có con rồi ta sẽ có thể danh chính ngôn thuận lên làm hoàng hậu. Mà ngươi, có lẽ ta sẽ mở lòng từ bi cho ngươi chết toàn thây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta đây chắc là phải khấu tạ đại ân đại đức của hoàng hậu nương nương rồi. Nữ nhân này thật quá tự cao tự đại, ta không tin sau này Âu Dương Chính Hiên biết chuyện sẽ bỏ qua cho nàng. Nếu hắn thực sự tha thứ như nàng ta nói thì coi như đời này Tiêu Vũ Tình ta yêu lầm người. Ngươi hình như rất khinh thường lời nói của ta. Vậy chúng ta đánh cược đi. Vẻ mặt Mộng Phi như nắm chắc phần thắng. Trong đại lao, hoàng đế mặc long bào đi vào nhà tù ẩm thấp này có vẻ không hợp nhưng nó không những không hề làm giảm đi khí thế vương giả trời cho mà ngược lại còn tô đậm khí chất quý tộc của hắn thêm 10 phần. Hắn nghiêng mặt khinh thường liếc qua Nam Cung Quân một cái. Tội thần tham kiến hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Phàm là kẻ bị bắt vào đại lao đều phải chịu hình, mà Nam Cung Quân là trọng phạm đương nhiên phải chịu hình phạt nặng hơn so với phạm nhân bình thường, nay đã không còn nhìn ra hình người nữa. Nam Cung Quân, ngươi còn có lá gan cầu kiến trẫm? Hắn ta là kẻ đã hủy hoại cuộc sống tốt đẹp của ta và Vũ Tình. Bắt hắn phải chịu thiên đao vạn quả cũng không thể giải mối hận trong lòng, ta muốn hắn còn sống nhưng hai người lại vĩnh viễn không thể gặp lại, để cho hắn phải chịu nỗi khổ tương tư mãi mãi. Hoàng thượng, tội thần thực xin lỗi ngài, tội thần chỉ muốn biết Vũ Tình thế nào, nàng có khỏe không? Nam Cung Quân biểu hiện lo lắng, đây là việc ngươi nên hỏi sao? Nàng là phi tử của trẫm, nàng khỏe hay không do trẫm quyết định. Người có tư cách gì, lập trường gì mà hỏi. Chính Hiên đi từng bước đến gần Nam Cung Quân, trong mắt hừng hực lửa giận. Hắn cực kỳ không muốn nghe thấy tên Vũ Tình từ miệng nam nhân khác. Vâng vâng, tội thần biết sai. Hoàng thượng, tất cả đều là lỗi của tội thần, xin Hoàng thượng buông tha cho Vũ Tình. Mọi chuyện hãy để tội thần một mình gánh chịu, một mình gánh vác, người gánh vác được sao? Uổng cho một mối thâm tình của ngươi, ngươi có biết nàng nói thế nào không? Nàng nói nàng từ trước tới giờ không hề yêu ngươi, người nàng yêu chỉ có trẫm, từ nay về sau cũng sẽ chỉ ở bên cạnh trẫm, săn sóc trẫm, vĩnh viễn không rời. Tiêu Vũ Tình không thể nói ra những lời như vậy, Chính Hiên đang muốn thử hắn một lần. Vũ Tình, Nam Cung Quân cúi đầu ảm đạm bi thương hồi lâu, rốt cục ngẩng đầu, nở nụ cười khổ. Nàng theo đuổi hạnh phúc của bản thân là đúng, ta sẽ không trách nàng. Hoàng thượng, xin hãy giao cái này cho nàng, nói với nàng, tội thần tôn trọng quyết định của nàng. Nam Cung Quân lấy từ trong người ra một chiếc khăn lụa. Chính Hiên nhận lấy khăn lụa, bên trên viết tòng biệt hậu ức tương phùng, kỳ hồi hồn mộng giữ quân đồng. Tim thiêu thẳng bả ngân hồng chiếu, do khủng tương phùng thị mộng chung. Một, phía dưới có nguệch ngoạc một cái tên Tình Nhi. Chính Hiên nắm chặt khăn lụa trong tay, hận không thể xé tan nó ra thành từng mảnh cùng chủ nhân của nó. Phất tay áo mà đi. Trong tẩm cung của hoàng đế cuộc chiến giữa hai nữ nhân vẫn chưa dừng lại. Đánh cược, không cần thiết suy cho cùng Âu Dương Chính Hiên đối xử với ngươi như thế nào không liên quan gì đến ta. Có liên quan, cực kỳ có liên quan, hắn đã từng nói sẽ đối xử tốt với ta cả đời. Bất luận ta làm sai điều gì hắn cũng sẽ tha thứ. Ngươi cũng không được như vậy, ngươi nhìn ngươi bây giờ quý phi không giống quý phi, cung nữ không giống cung nữ. Vẫn còn là Tiêu Vũ Tình hăng hái lúc trước kia sao? Trên mặt Mộng Phi hiện rõ vẻ đắc ý, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không dám phiền Mộng Quý Phi lo lắng cho ta. Vũ Tình thật sự không muốn tốn nước bọt với nữ nhân này, đang muốn đi ra ngoài. Mộng Phi thấy Vũ Tình không để ý đến mình, như phát điên lên hung hăng giật tóc Vũ Tình, khuôn mặt nhăn nhó vô cùng đáng sợ mắng. Ta nói chuyện với ngươi mà ngươi coi như gió thoảng bên tai. Ta là hoàng hậu, ngươi dám vô lễ với hoàng hậu như vậy, đồ hồ ly tinh này. Nữ nhân xinh đẹp một khi tâm địa độc ác như rắn rết thì có đẹp đến đâu cũng không dễ chịu nổi. À, buông, tay, Vũ Tình chỉ cảm thấy cả người run lên, đẩy Mộng Phi ra tóm lấy tay nàng. Vốn định dùng võ dạy dỗ nữ nhân độc ác này một trận nhưng nể tình nàng là phụ nữ có thai nên chỉ tát nàng một cái. Dừng tay, Chính Hiên đi vào đúng lúc nhìn thấy Vũ Tình tát Mộng Phi quát lớn. Mộng Phi vừa thấy Chính Hiên, mẫu dạ xoa lúc trước ngay lập tức biến thành cừu non, khóc sướt mướt đi đến trước mặt hoàng đế, rơi lệ nói. Hoàng thượng, hoàng đế dịu dàng ôm vai Mộng Phi thấp giọng dỗ dành thiên hạ trong lòng. Ta thấy ngươi thật đáng thương hại, nữ nhân này biến sắc mặt quá nhanh, nếu Guinness mà có mục này thì nàng ta nhất định có thể phá kỷ lục thế giới. Vũ Tình châm chọc nói, Tiêu Vũ Tình, động đến Quý Phi, ngươi phải bị tội gì? Tại sao Tiêu Vũ Tình mà hắn biết trước kia không còn nữa mà lại biến thành nữ nhân dối trá, hung dữ này? Ta đã phạm quá nhiều tội rồi, thêm cái này có là gì? Ngài cứ nói là đi, Hoàng thượng. Vào lúc này Tiêu Vũ Tình ngược lại cười được. Con người nàng có vẻ kỳ lạ, lúc thật sự đau lòng nàng sẽ không khóc mà ngược lại sẽ cười, còn đáng sợ hơn cả khóc. Mộng Phi lại bày ra bộ dạng không tranh giành, lương thiện vô cùng. Hoàng thượng, chắc tại nô tỳ làm gì sai nên mới khiến muội muội tức giận, muội muội mới hành động như thế. Là lỗi của nô tỳ, xin hoàng thượng đừng trách tội muội muội. Hoàng đế dịu dàng che chở nói, Mộng Phi, chuyện này ngươi không có gì sai hết. Vũ Tình cười lạnh nói, Mộng Phi ơi Mộng Phi, chỉ tiếc ngươi không sinh ra ở thời đại của ta, nếu không nhất định có thể là một đại minh tinh vinh quang tột đỉnh, không đi đóng phim thật đáng tiếc. Tiêu Vũ Tình, chuyện tới nước này rồi ngươi còn không biết hối cải. Hoàng đế vứt khăn lụa trong tay xuống đất, Vũ Tình nhặt khăn lụa lên, mở ra xem, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Đây là cái gì, cái này chẳng lẽ không phải do ngươi viết, Nam Cung Quân nhờ trẫm trả lại nó cho ngươi, cũng chúc chúng ta bách niên giai lão, vĩnh kết đồng tâm. Cũng thề muốn ân đoạn tình tuyệt với ngươi, từ nay về sau hai không thể làm một. Tiêu Vũ Tình, trẫm lại cho ngươi một cơ hội nữa, đừng làm trẫm thất vọng. Nếu Vũ Tình thật sự yêu Nam Cung Quân, nàng nhất định sẽ đến gặp hắn, như vậy trẫm cũng sẽ từ bỏ hy vọng với nàng. Nam Cung Quân, ngươi thật đáng giận, vì tình yêu mà đi hãm hại bạn bè. Uổng Công Tuyết coi ngươi là bạn tốt, ngươi lại hãm hại nàng như vậy. Nam Cung Quân và Tuyết là bạn học, đương nhiên biết nét chữ của Tuyết, mà bây giờ Tiêu Vũ Tình nàng đúng là hết đường chối cãi. Nếu Tuyết biết chuyện này, nàng nhất định sẽ vô cùng buồn bã. Không được, nhất định phải đi tìm Nam Cung Quân để hỏi cho rõ ràng. Tiêu Vũ Tình nắm chặt khăn lụa, lao ra ngoài nhanh như gió, trước khi đi đột nhiên dừng bước cười nói. Từ Đồ Mộng, ngươi thắng rồi. Cười đến tang thương mà bất đắc dĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vũ Tình một đường hướng thẳng đến nhà lao, kỳ lạ là canh mục không hề ngăn nàng lại mà là để nàng tự do tiến vào, càng kỳ lạ hơn là cửa lao chỗ Nam Cung Quân không khóa, Vũ Tình nhẹ nhàng đẩy một cái là mở được. Nhưng nàng nhất thời không nghĩ nhiều như vậy nên đi vào luôn. Bái kiến Tiêu Phi nương nương, thiên tuế thiên tuế thiên thiên tuế. Nam Cung Quân nhìn thấy nàng vẻ mặt áy náy, nhưng đối với chuyện nàng đến lại không hề cảm thấy kinh ngạc. Nhờ ngươi ban tặng mà ta đã không còn là cái gì mà nương nương nữa rồi, ngươi đừng hành đại lễ với ta như thế, ta không nhận nổi. Nam Cung Quân đứng lên, không dám ngẩng đầu nhìn nàng. Thực xin lỗi, Vũ Tình, chuyện này là ta có lỗi với ngươi. Năm đó sau khi Mộng Phi vào cung, hắn nản lòng thoái chí từ quan rời đi nơi đau lòng này. Nhưng rốt cuộc không kìm nổi nhớ nhung, đi theo người nước Hàn Hạo vào cung yết kiến, chỉ vì muốn gặp Mộng Phi. Hắn vạn vạn không nghĩ tới, khi hắn gặp lại Mộng Nhi trong lòng, Mộng Nhi nay đã không còn là Mộng Nhi xưa nữa. Vốn tưởng rằng Mộng Phi sẽ tình nồng ý mật cùng hắn, tâm sự về mọi chuyện khi xa cách, không ngờ việc đầu tiên nàng làm là nhờ hắn giúp hãm hại Tiêu Vũ Tình. Tiêu Vũ Tình vốn là bạn tốt cùng trường với hắn không nhẫn tâm hại nàng như thế, nhưng Mộng Phi lại là người cả đời hắn yêu, không nỡ để nàng phải đau khổ cầu xin nên rốt cục cũng đồng ý với nàng. Đúng, ngươi có lỗi với ta, càng có lỗi với người nhà của ngươi. Vì tình yêu ngươi bất chấp tất cả, ngươi có nghĩ người nhà ngươi nhân có thể sẽ vì vậy mà gặp chuyện, còn tỷ tỷ ngươi nữa, nàng là Dung Phi, ngươi có nghĩ đến tình cảnh của nàng sẽ bị hoàng đế chán ghét thế nào không? Vì lợi ích của một người nhưng ngươi lại phải hy sinh cả Nam Cung gia. Hoàng thượng không phải bạo quân, Nam Cung gia có công với triều đình. Cho dù nay không còn quyền lực thì hoàng thượng đối với nhà chúng ta không tệ. Hắn sẽ không lạm sát kẻ vô tội, chính vì chắc chắn điều, hắn mới có thể hy sinh bản thân để giúp Mộng Phi. Hoàng đế đúng là không phải bạo quân, nhưng một người một khi bị chọc giận có thể làm bất cứ điều gì. Ngươi cho rằng đây là ngươi đang giúp Mộng Phi ư, ngươi đang hại nàng, chuyện này một khi bại lộ, ngươi cho rằng hoàng thượng sẽ làm gì? Cho dù ta chết ta cũng sẽ không nói ra chân tướng mọi việc. Đối mặt với một Nam Cung Quân si tình như vậy, Tiêu Vũ Tình còn nói được gì đây? Tòng biệt hậu, ức tương phùng, kỳ hồi hồn mộng giữ quân đồng, đây là lời ngươi viết cho Mộng Phi đúng không? Đúng, chỉ cần nàng hạnh phúc, bắt ta làm gì ta cũng nguyện ý, Vũ Tình, ngươi không sai, chỉ là ngươi đã cướp đi quá nhiều tình yêu của hoàng thượng, gây trở ngại cho hạnh phúc của nàng. Vũ Tình, coi như Nam Cung Quân ta có lỗi với ngươi, kiếp sau mong được chuộc tội. Ngươi, hại nàng thành thế này rồi kiếp sau xin chuộc tội, có ích gì chứ? Nam Cung Quân đột nhiên mở miệng, cười rất tươi. Vũ Tình, ta biết mà, ta biết ngươi sẽ không quên ta, ngươi vẫn rất yêu ta. Đột nhiên ôm chầm lấy Vũ Tình, Vũ Tình thấy hắn thay đổi bất thình lình không thể hiểu nổi, đầu năm nay thịnh hành biến sắc mặt sao. Càng lúc càng nhanh, bỗng cảm thấy phía sau có đôi mắt nhìn chằm chằm vào nàng, hừng hực ngọn lửa muốn giết người. Hết chương 58, chú thích, một đây là hai câu thơ trong bài thơ. Trá Cô Thiên, của nhà thơ Yến Kỳ Đảo. Nguyên văn, chờ gô tiên du ô chơ, yan di giao, cài siêu yên chinh vâng yêu trông giang niên pen que du yan hong, ô di yang liu lu xin duê, cưa xin tao hua san in. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Còng bi hậu, y siang phân di hui hun meng yêu dùn, din siao sân bai yên hong chào, yêu công siang phân si meng trông, Hán Việt, thải tụ ân cần phùng ngọc trung, đường niên biển khước túy nhan hồng, vũ đề dương liễu lâu tâm nguyệt ca tẫn đảo hoa phiến ảnh phong. Tòng biệt hậu ức tương phùng, kỳ hồi hồn mộng giữ quân đồng, kim tiêu thẳng bà ngân hồng chiếu, do khủng tương phùng thị mộng chung. Bản dịch nghĩa gần giống thơ, bài tiêu u ích, từ sau khi biệt ly rồi lại tương phùng, bao lần mơ thấy được ở bên người, đêm nay còn chút ánh hồng soi rọi, như thể sợ rằng tương phùng chỉ có trong mơ. Ở đây Nam Cung Quân mượn câu thơ, kỳ hồi hồn mộng giữ quân đồng, để gửi tiêu đến tư đồ mộng, trong câu có hai chữ là chữ mộng và quân, là tên hai người, cách chương.